Tiểu thuyết Khải Hoàn Môn, tác giả Eric Maria Remarque, người dịch Cao Xuân Hạo, người đọc Trân Châu. Chương 12. Bác sĩ đã cưa chân cháu chưa? Jano hỏi. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nó trắng bệch như là mạng sáp và những chấm tàn nhang nổi bật hẳn lên như thể có ai lấy bút lông điểm vào. Một cái dòng kim loại giữ tấm chắn ở bên trên chỗ chân cắt cục của thằng bé. Cháu có đau không? Ravis hỏi. Có, chân cháu đau lắm. Cháu có hỏi bà y tá nhưng bà ấy ác lắm, không chịu nói cho cháu nghe một chút gì hết. Vừa rồi phải cắt bỏ chân cháu đấy. Phía trên đầu gối à? Ừ, trên đầu gối 10 phân. Đầu gối cháu bị nát rồi, không có cách gì giữ lại được. Thế thì hay quá, Jano nói. Sở bảo hiểm sẽ phải ứng thêm chừng 15% tiền bồi thường. May quá, đã là chân gỗ thì dù trên hay dưới đầu gối cũng là chân gỗ thôi. Thêm 15%, cái ấy mới đáng kể. Thằng bé phân vân một lát rồi nói. Ông đừng nói ngay cho mẹ cháu biết thì hơn. Ông đặt cái khung gì kia, mẹ cháu không nhìn thấy đâu. Ta sẽ đừng nói gì hả, Jano à? Công ty bảo hiểm sẽ phải trả tiền trợ cấp cho cháu suốt đời, có đúng không? Chú tin như thế. Jano cố mỉm cười. Họ sẽ bị một vố đau. Cháu mới 13 tuổi, họ sẽ phải trả lâu lắm. Ông có biết đó là công ty bảo hiểm nào không? Chưa biết được, nhưng ta đã biết số của chiếc xe. Vì cháu đã nhớ được, cảnh sát đã đến điều tra. Họ muốn hỏi cháu, nhưng sáng nay cháu còn ngủ, cho nên tối nay họ sẽ đến lại. Người làm chứng, Jano nói, ta cần có những người làm chứng. Hình như mẹ cháu có được hai địa chỉ. Mẹ cháu cầm ở tay ấy. Thằng bé cựa quậy có chiều bức sức. Mỹ sao mẹ cháu đừng đánh mất. Ông cũng biết đấy, người già là hay quên lắm. Mẹ cháu đâu rồi? Mẹ cháu đã ở lại bên cạnh cháu suốt cả đêm và cả buổi sáng hôm nay nữa. Các chú vừa bảo mẹ cháu đi nghỉ rồi. Rác nữa mẹ cháu sẽ đến. Chỉ mong sao mẹ cháu đừng đánh mất hai tờ giấy. Công an hay mà. Nó khoác tay ra vẻ ngán ngẩm. Toàn là đồ đê tiện. Họ ăn cánh với công ty bảo hiểm. Nhưng nếu có người làm chứng đàng hoàng thì bao giờ mẹ cháu đến không? Lạc nữa thôi, cháu phải bình tĩnh. Rồi đâu xếp vào đấy. Jano móc máy đôi môi như đang nhắm một cái gì. Có khi họ trả luôn cả số tiền bồi thường một lúc, chứ không trả từng năm. Mẹ con cháu sẽ có một số vốn để buôn bán. Cháu nghĩ đi, Ravis nói. Sau này còn chán thì giờ nghĩ đến chuyện đó. Lạc nữa công an đến mà cháu mệt không trả lời được là không hay đâu. Ông nói phải, bây giờ cháu phải làm gì? Cháu phải ngủ. Nhưng nếu cháu ngủ mãi đến khi? Cháu đừng lo, sẽ có người đánh thức cháu chứ. Lúc bấy giờ là đèn đỏ, đúng là đèn đỏ, cháu dám chắc như vậy. Đúng rồi, cháu cố ngủ đi. Đây là cái chuông phòng khi cháu có cần gì. Bác sĩ à, dì cháu, nếu mọi chuyện ổn cả. Jano ngã đầu trên gối và một thứ nụ cười thoáng hiện trên gương mặt khôn quá tuổi của nó. Kể nhiều khi cũng may thật đấy nhỉ. Tối hôm đấy ấm và nóng, những đám mây sơ sát đuổi theo nhau bay qua thành phố. Morozov đang ngồi ở một cái bàn trước cửa hiệu Shefuke, gần sát chỗ người ta bày mấy cái lò than lộ thiên. Anh ra hiệu cho Ravis mời anh cùng uống chút gì với nhau. Ravis ngồi xuống. Chúng mình sống nội thất nhiều quá. Morozov nói, cậu không thấy sao? Ai chứ anh thì cũng chẳng đến nỗi thế. Anh đứng suốt ngoài cửa tiệm Seherazade còn gì. Thôi tôi xin cậu, cậu dẹp cái logic khốn khổ của cậu đi cho tôi nhờ. Ban đêm tôi là một thứ bàn ghế hai chân bày trước cửa Seherazade, chứ không phải một con người biết thở không khí. Tôi muốn nói là chúng ta ở trong phòng quá nhiều, chúng ta suy nghĩ trong phòng quá nhiều. Chúng ta làm tình và gặm nhấm những nỗi tuyệt vọng của chúng ta cũng ở trong phòng đó. Ravis, liệu cậu có khả năng tuyệt vọng ở bên ngoài không? Sao lại không? Ravis nói, nếu có thì chẳng qua cũng tại cậu sống trong phòng nhiều quá. Giá cậu quen sống ngoài trời thì chẳng thấy đâu. Nỗi tuyệt vọng giữa một phong cảnh đẹp sẽ có được một sự trang trọng mà nó không thể có được trong một căn hộ hai phòng. Đó là chưa kể người ta thấy thoải mái hơn nhiều. Xin cậu, cậu đừng cãi. Hay cãi là dấu hiệu của sự hẹp hòi và trí tuệ của một người Tây Phương. Xét cho cùng, ai thực sự muốn mình có lý? Hôm nay tôi được nghỉ và tôi muốn hưởng thụ cuộc sống. Thật ra chúng ta cùng uống rượu trong phòng quá nhiều. Chúng ta cũng đi tiểu trong phòng quá nhiều nữa đấy chứ nhỉ? Phải đấy, cậu cứ nói mỉa đi. Những cái cơ bản trong cuộc sống đều đơn giản và tầm thường. Chỉ có trí tưởng tượng của ta làm cho nó có được sức sống. Nó làm cho một cột dây thép thành ra một cột buồm để dông những giấc mơ của ta lên. Tôi nói thế không có lý sao? Không, dĩ nhiên giả lại tôi cũng chẳng cần có lý nữa. Thế thì anh có lý. Chúng ta cũng ngủ trong phòng nhiều quá. Chúng ta trở thành một thứ bàn ghế. Những ngôi nhà bằng đá đã bẻ gãy xương sống chúng ta rồi. Chúng ta chỉ còn những cái đi văn, những cái tủ đứng, những cái tủ sắt, những món tiền thuê nhà, những khoản tiền lương, những cái nồi và những nhà xí biết đi. Hoàn toàn đúng. chỉ còn là những cương lĩnh chính trị, những xưởng vũ khí, những trại an dưỡng cho người mù hay người điên biết đi. Thôi đừng có ngắt lời tôi nữa, uống đi và ngồi cho yên cái đồ giết người bằng dao mổ. Cậu thử xem bây giờ chúng mình thành ra cái thứ gì. Chỉ có người Hy Lạp cổ đại mới có thần rượu và tình yêu đời, Bacchus và Dionysus. Chúng ta đã thay các vị thần đó bằng cái gì? Bằng Freud, bằng các thứ mặc cảm tự ti, bằng phân tâm học. Ta sợ những từ ngữ khoa trương trong tình yêu, nhưng trong chính trị thì ăn nói khoa trương đến đâu cũng thấy chưa đủ. Một thế hệ đảng lấy làm buồn. Mozosov nháy mắt một cái lão già khuyển nho giấc mộng này. Rapid nói và cũng nháy mắt một cái. Bây giờ anh có còn định cải tạo thế giới nữa không đây? Mozosov cười. Tôi đang thử chạm vào nó xem sao. Cái thứ thanh niên lãng mạn mơ mộng kia mang tên Rapid chỉ tồn tại trong đời trong một thời gian ngắn ngủi. Một thời gian ngắn ngủi, Rapid cười khà khà. Thế mà tôi đã sống qua ba cuộc đời nào? Nếu tính theo tên vodka Ba Lan phải không? Không, vodka Estonia đấy, từ Riga đưa sang. Đây là thứ vodka ngon nhất. Nào, rót đi mà uống. Rồi ta hãy ngồi đây im lặng. Ta hãy ngắm dải đại lộ đẹp nhất thế giới. Ta hãy tận hưởng cái buổi chiều thần tiên này. Và hãy nhổ vào mặt nỗi tuyệt vọng. Than khóc khờ nổ lép bép trong mấy cái lò lộ thiên. Một người xách dĩ cầm đến đứng ở một góc phố. Và bắt đầu kéo bài Opera de Malone. Những người qua đường xô đẩy hắn. Cái đàn kêu cò cứ như cưa gỗ. Nhưng hắn vẫn tiếp tục chơi như thể chỉ có một mình hắn ở trên đời. Tiếng đàn mảnh và không có tiếng gian, như thể cây đàn đã rét cống. Hai người Maroc đi hết bàn này sang bàn khác. Gã bán tơ nhân tạo và mấy tấm thảm sặc sỡ. Mấy anh bán báo đi qua rao những tờ báo mới ra. Morozov mua một tờ Parisois và một tờ Ensangison, đọc qua mấy cái đầu đề rồi gạt đi. Họ đều là những tay làm bạc giả. Cậu đã nhận thấy là chúng ta đang sống ở thời đại của bọn làm bạc giả chưa? Tôi thấy chúng ta sống trong thời đại của đồ hộp thì đúng hơn. Đồ hộp là thế nào? Rapid hất hàm chỉ mấy tờ báo. Đồ hộp đấy, không cần suy nghĩ nữa. Mọi thứ đều đã được nghiền ra, nhai kỹ, thể nghiệm, suy nghĩ sẵn rồi. Chỉ cần mở hộp ra mà dùng. Họ đưa đến tận nhà mỗi ngày 3 lần. Không còn có gì mà tự trau dồi, tự tu luyện nữa. Không cần có một cái gì để mà nấu nướng trên ngọn lửa của những câu hỏi, của sự ngờ vực và của sự hiếu học. Toàn những đồ hộp, chúng ta không phải là sống một cách dễ dàng, Boris à. Chúng ta sống theo kiểu ăn sẵn. Đồ hộp dán nhãn giá nữa chứ. Morozov vừa nói vừa nhấc lại hai tờ báo lên. Đồ bạc giả. Cậu nhìn mà xem, họ xây mà hỏi vũ khí vì yêu hòa bình, xây tại tập trung vì yêu chân lý, dựng lên những tòa án để che đậy tất cả những tội ác của các phe đảng. Những tờ gangster chính trị trở thành những đảng cứu tinh, và tự do là một danh từ rất hay được dùng làm chiêu bài che đầy đủ các thứ khác giọng quyền lực. Toàn bạc giả tinh thần, tuyên truyền của sự vô tra, chủ nghĩa Machiavel của hạng vô học, lý tưởng rơi vào tay lũ dốt nát, và cái lũ này lương thiện một chút. Morozov dò nát mấy tờ báo ném đi thật xa. Chắc anh sẽ nói rằng chúng ta đọc báo trong phòng quá nhiều. Dĩ nhiên, Morozov nói, bên ngoài thì chỉ dùng báo để nhen lửa được thôi. Morozov bỗng ngừng bật, Rapid không còn ngồi cạnh nữa. Anh đã bật dậy như có lò xo, và khi ngẩng lên nhìn, Morozov thấy anh đang rẽ đám đông đi về phía đại lộ Jorsan. Morozov ngồi ngớ ra một lát, rồi anh rút túi lấy ra ít tiền, ném ra dĩa và đi theo Rapid. Anh đi theo mà không hề biết việc gì nữa xảy ra. Chẳng qua anh muốn có mặt bên bạn nếu Rapid có cần đến anh. Anh không trông thấy một viên cảnh binh hay một tên mật thám mặc thường phục nào vừa rồi có thể làm cho Rapid hoảng sợ. Ra đến đại lộ Jackson, anh mới trông thấy Rapid. Đúng lúc ấy đèn giao thông đổi chiều và xe cộ tràn lên như một đợt thủy triều. Thế mà Rapid vẫn băng qua đường. Một chiếc taxi suýt xô vào anh. Morozov nắm tay cái tay anh lôi lại. Cậu phát điên đấy à, anh quát. Hay muốn tự tử, có chuyện gì thế? Rapid không đáp, anh nhìn trừng trừng sang bên kia đường. Cường độ lưu thông lúc bấy giờ rất lớn. Xe hơi chảy qua từng bốn chiếc một, không thể nào qua đường được. Morozov lay mạnh Rapid. Có chuyện gì thế Rapid? Công an à? Không, Rapid nói, vẫn không rời dòng xe hơi đang phóng qua. Thế thì có chuyện gì? Chuyện gì hả Rapid? Hacker, hả? Morozov hỏi, án ngoan mặt thế nào? Nói nhanh lên hả? Áo Padesi xám thẳm. Tiếng còi lanh lảnh của viên cảnh sát vang lên giữa quảng trường Champs-Élysées. Rapid len nhanh qua những chiếc xe cao cùng. một chiếc Palissy màu xám thẫm. Anh chỉ nhận rõ được có thế, anh chạy qua đại lộ Sassen và phố Bassano. Cả phố dường như đầy rẫy những Palissy xám. Anh văn tục rồi bước nhanh hơn. Xe cậu dừng lại trước đường Galilee. Anh chạy băng qua đường, len lỏi một cách thô bạo qua đám đông đang chen chúc giữa đường Champs-Élysées, chạy đến phố Brestbourg, băng qua phố này, rồi đứng phắt lại. Trước mặt anh là quảng trường ngôi sao mênh mông, đầy xe cộ với những đại lộ đâm ra tu tủa khắp mọi phía. Mật khúc không thể nào tìm ra được ai giữa cái dòng nước xoáy khổng lồ này. Anh chậm rãi quay ngược trở lại, mắt vẫn chăm chú nhìn vào mặt những người qua đường, nhưng không còn cuống quýt như trước nữa. Anh thấy người như trống quát ra, chắc anh đã trông nhầm, hoặc giả hacker đã bước khỏi anh một lần thứ hai. Có thể nào trông nhầm đến hai lần? Một con người có thể nào hai lần biến đi khỏi mặt quả đất không? Chắc hắn đã rẽ vào một con đường ngang. Anh nhìn kỹ phố Brestbourg, xe cộ người qua lại đông nghịch. Bây giờ là giờ cao điểm, tìm nữa cũng vô ích. Muộn quá rồi. Sao? Morozov hỏi khi đã bắt kịp anh. Chắc tôi lại trông thấy ma thôi. Cậu tin chắc là đã nhận ra hắn chứ? Cách đây một phút tôi hãy còn tin chắc, nhưng bây giờ thì không biết nữa. Có nhiều khuôn mặt giống nhau lắm, Rabbit à. Ừ, nhưng cũng có những gương mặt không bao giờ quên được. Cậu định thế nào? Morozov nói khi thấy Rabbit dừng lại. Tôi không biết nữa, chắc đành chịu thôi. Xui quá, Boris nói. Lại đúng vào giờ đóng cửa các công sở. Đâu đâu cũng đông nghịch. Tôi biết. Hơn nữa lại bắt đầu tối rồi. Cậu có trông rõ mặt hắn không? Rabbit không đáp. Rabbit à, Morozov khoát tay anh nói. Cậu có đi khắp các phố cũng chẳng ít gì. Đến một nơi nào đó, cậu lại tự nhủ là hắn đang ở một nơi khác. Tốt nhất là trở về chỗ Fouquet. Đó là chỗ tốt nhất. Cậu có thể ngồi nhìn ở đây. Nếu hắn đi qua, cậu sẽ thông thấy ngay. Họ chọn một cái bàn trên sân hiên, nơi có thể quan sát chỗ hai đại lộ gặp nhau. Hai người im lặng một lát. Cuối cùng Morozov nói, nếu cậu gặp được hắn, cậu tính làm gì? Rabbit làm một cử chỉ mơ hồ, ý nói mình cũng chẳng biết. Nên nghĩ ngay từ bây giờ thì hơn. Không nên để đến khi gặp bất ngờ rồi mất bình tĩnh, đâm ra hành động tầm bậy. Nhất là trong tình thế của cậu, cậu không muốn lãnh vài năm tù đấy chứ. Rabbit vẫn im lặng nhìn anh, Morozov nói tiếp. Giá là tôi thì tôi chẳng cần, nhưng vì đây là cậu cho nên tôi thấy lo. Thế thì cậu thử nói đi, nếu ban nãy cậu bắt kịp hắn, cứ cho là đúng hắn đi, thì cậu sẽ làm gì? Tôi không biết, Boris à, tôi không biết thật. Cậu không có vũ khí trong người à? Không. Vậy thì nếu cậu xông vào hắn tay không, hai người sẽ bị cản ra ngay lập tức. Giờ này cậu sẽ đang ở đồn cảnh sát, còn hắn sẽ ung dung ra về, cùng lắm cũng chỉ bị đánh sương mắt sương mồm. Cậu hiểu chứ? Tôi hiểu. Rabbit vừa nói vừa quan sát góc đường. Cách tốt nhất mà cậu có thể dùng là xô hắn vào gầm một chiếc xe hơi đang đi qua ở chỗ ngã tư. Nhưng cách đó không chắc ăn, hắn có thể chỉ bị xây xác xoàn. Tôi sẽ không xô hắn vào gầm xe, Rabbit nói. Mắt vẫn không nhìn lại. Tôi biết, tôi cũng thế. Morozov ngồi im một lát. Rabbit à, nếu có bao giờ cậu lại trông thấy hắn, cậu phải biết trước cậu định làm gì. Dịp mai không đến hai lần đâu, cậu cũng biết đấy. Dân, tôi biết. Nếu cậu lặp lại hắn, cậu hãy đi theo hắn. Khoan làm gì hết, chỉ đi theo thôi. Cậu phải tìm ra chỗ ở của hắn. Thay thôi, lúc bấy giờ hắn nghĩ xem cần phải làm gì. Nhưng đừng làm gì bất cẩn, cậu có nghe không? Dân, Rabbit nói, mắt vẫn không rời đám người qua lại. Một người bán hạt hạnh nhân đến cạnh bàn họ, rồi đến một thằng bé bán chuột lên dây cót. Nó cho mấy con chạy nhảy trên bàn và leo lên ống tay áo nó. Người chơi đàn dĩ cầm lại đến đứng ở chỗ ban nãy. Bây giờ hắn đội mũ phớt và kéo bài Parlez-moi d'amour. Một bà già có dáng dấp con bệnh giang mai đến mời mua hoa violet. Morozov xem đồng hồ, 8 giờ rồi, ngồi thêm cũng vô ích. Chúng mình đã ngồi 2 tiếng đồng hồ rồi. Bây giờ nó không quay lại nữa đâu. Ở Pháp, giờ này ai cũng ăn tối. Sao anh không về đi Boris? Anh ở lại với tôi làm gì? Chẳng có liên quan gì. Chúng ta muốn ngồi đây bao lâu thì ngồi. Nhưng tôi không muốn cậu quá điên. Ngồi hàng giờ ở đây mà đợi thì thật là điên rồ. Bây giờ thì ở đâu cậu cũng có thể gặp hắn được với một xác suất không thua gì ở đây. Trong một tiệm ăn, một hộp đêm hay một nhà chứa cũng thấy thôi. Tôi biết, Boris à, Rabbit nói, mà thẫn thờ nhìn lại phố. Lượng lưu thông đã giảm. Morozov đặt bàn tay rộng là lông lá lên cánh tay Rabbit. Cậu nghe tôi nói đây, nếu số cậu cho cậu gặp hắn, cậu sẽ gặp thôi. Nếu không thì chịu, chẳng có cách gì dù cậu có chờ hàng năm. Cậu hiểu không? Cậu phải xem chừng. Cậu phải luôn sẵn sàng đối phó với bất cứ tình hình nào. nhưng cậu phải tiếp tục sống như thể vượt qua cậu trông nhầm. Đó là cách duy nhất, nếu không, cậu sẽ đi đời. Cách đây gần 20 năm, tôi đã qua cái nông nỗi này. Suốt ngày tôi tưởng tượng là mình trông thấy một trong những tên đã giết cha tôi, toàn ảo giác. Morozov uống cạn chén, những ảo giác đáng nguyền rủa. Bây giờ thì tôi đưa cậu đi, ta sẽ ăn cái gì? Anh đi ăn đi Boris à, tôi sẽ đến sau. Cậu muốn ở lại đây à? Một lát nữa thôi, rồi tôi sẽ quay về khách sạn, tôi có việc ở nhà. Morozov quan sát Ravit, anh biết Ravit có việc gì làm ở khách sạn, anh cũng biết đó là việc duy nhất có thể làm được. Việc đó chỉ liên quan đến một mình Ravit mà thôi. Thôi được, anh nói, tôi sẽ đến Mermari, sau đó đến Bulitsky, cứ gọi điện cho tôi hay đến đấy gặp tôi. Anh nhướng cao đôi mày rậm, và chớ có mạo hiểm, dù chỉ chút ít thôi cũng vậy. Đừng chơi trò anh hùng, đừng có giở trò ba láp, chỉ khi nào chắc là không bị lộ mới bắn. Ta đang sống trong một cuộc đời chứ không phải trong cine. Tôi biết Boris à, anh đừng lo. Ravit về khách sạn International một lát rồi lại đi ngay. Dọc đường, anh ghé khách sạn Milan, anh xem đồng hồ, 8 giờ rưỡi, Jan chắc đang còn ở nhà. Ravit, cô kinh ngạc kêu lên khi thấy anh đến. Anh đến đây đấy à? Ừ, đây là lần đầu đấy, anh à. Lần đầu kể từ khi anh đưa em đến đây, Ravit mỉm cười bâng quơ. Đúng đấy sao nè, chúng ta sống một cuộc đời thật kỳ lạ. Dân, như chuột chuỗi ấy, hay như loài dơi, hay như loài cú, chúng mình chỉ gặp nhau khi tối trời. Jan đi đi lại lại trong phòng với những bước dài quen thuộc. Nàng mặc chiếc áo dài xanh ở nhà, có thắt lưng ngang hông, chiếc áo dạ hội màu đen mà nàng thường mặc ở tiệm Sherazade trải sẵn trên giường. Ravit thấy nàng đẹp và cách dời. Em sắp phải đi hả Jan? Không, nửa giờ nữa mới phải đi. Đây là thời gian thích nhất của em, thời gian trước khi đi làm. Anh xem em có những gì, có cà phê và có đủ thì giờ uống. Bây giờ em lại có cả anh nữa. Ravit cầm lấy tay nàng nói, Jan. Nàng nhích lại gần hơn và liêm diêm đôi mắt lại. Anh nói ngay cho em biết có chuyện gì đi. Em muốn nói chuyện gì? Khi nào anh như thế này là bao giờ cũng có chuyện gì? Vì chuyện ấy mà anh đến đây phải không? Tuy người và tai của Jan không hề nhúc nhích một chút nào, anh vẫn biết là nàng muốn anh buông ra. Tối nay em đừng đến anh nhé. Tối nay và có lẽ mấy ngày sau nữa, anh phải ở lại bệnh viện à? Không, đây là chuyện khác. Anh không nói cho em biết được, nhưng đó là một chuyện không dính dáng gì đến em và anh. Jan vẫn đứng im, cô nói, được à, em hiểu chứ. Không, nhưng anh đã nói ra là tốt rồi. Em không giận anh chứ. Jan nhìn anh, trời ơi Ravit, em làm sao có thể giận anh được dù có chuyện gì xảy ra. Anh ngẩng đầu lên, như thể có một bàn tay đè nặng lên tim anh. Jan đừng nói điều đó ra mà không suy nghĩ, nhưng không còn có gì có thể làm cho anh cảm động hơn thế nữa. Anh chỉ nghe loáng thoáng những lời Jan vẫn thường thì thầm trong đêm. Anh quen những lời ấy đi ngay từ lúc ánh sáng đầu tiên của bình minh lọt vào cửa sổ. Anh biết rằng những giờ phút mê ly đắm đuối mà Jan sống qua trong khi nép vào lòng anh là những cơn say mê nhất thời. Anh không bao giờ quan tâm đến, và giờ đây lần đầu tiên, như người phi công lần đầu tiên trông thấy mặt đất xanh, nâu, vững chắc, qua những khoảng hở trong lớp mây, trên đó ánh sáng đang chơi trò ú tim. Lần đầu tiên anh tìm thấy ở Jan một cái gì hơn thế. Anh nhìn thấy lòng tận tụy ở phía sau niềm say mê, lòng tin tưởng giản dị ở phía sau dòng từ ngữ. Anh đã chờ sẵn những ý nghi kỵ, những câu hỏi dò, một thái độ thiếu thông hiểu, chứ không dự kiến được điều này. Bao giờ cũng chính những sự việc nhỏ nhặt đưa đến những phát hiện lớn lao. Những sự việc lớn lao bao gồm quá nhiều cử chỉ thống thiết và chứa đựng quá nhiều động cơ nói dối. Một căn phòng khách sạn, mấy chiếc vali, một cái giường, một chút ánh sáng bên kia cửa sổ là cảnh cô tịch tối tăm của ban đêm và của dĩ vãng. Và ở đây là gương mặt với đôi mắt xám, đôi lông mày dòng cung, mái tóc tuyệt vời. Cả một sự sống tưng bừng đang dương tới anh như qua hướng dương dương tới ánh sáng. Tất cả sự sống đó đang hiến mình cho anh, nói với anh, lấy em đi, giữ lấy em. Đã lâu rồi, chẳng phải anh đã nói anh sẽ giữ lấy em đó sao? Ravit đứng dậy, anh đi Jan nhé. Chào anh Ravit. Ravit ngồi ở sân hiên tiệm Fouquet, cũng cái bàn lần trước. Anh ngồi đấy hàng giờ, chìm vào thời di giãn u tối của anh, trong đó chỉ có một ánh đèn, niềm hy vọng được trả thù. Chúng bắt anh vào tháng 8 năm 1933, trong 2 tuần đầu đã giấu trong nhà hai người bạn đang bị Gestapo lùng bắt và sau đó đã giúp họ trốn thoát. Một trong hai người ấy đã cứu sống anh năm 1917 ở Bixschoote thuộc vùng Flanders và đã khiêng anh về với làn đạn súng máy sau khi tìm thấy anh nằm mất máu dần dần trên khoảng đất giữa hai trận tuyến. Người kia là một nhà văn người Do Thái mà anh quen từ mấy năm trước. Người ta đã bắt Ravid để hỏi cung để biết hai người đi trốn theo hướng nào, họ có những giấy tờ gì và tất cả những gì có thể giúp họ trên đường tẩu thoát. Hacker là người đã hỏi cung anh. Sau một lần ngất đi, anh đã tìm cách giết Hacker bằng khẩu súng lục của chính hắn. Mọi mưu toan điên rồ chống lại bốn người lực lượng có vũ khí. Suốt 3 ngày, giữa những cơn mê man, trong những khoảng thời gian dần dần tỉnh lại, trong cơn đau gớm guốc, cái nụ cười nhầy nhụa của Hacker đã thấp thoáng trong trí anh. Suốt 3 ngày, cũng chỉ mấy câu đó mà chúng hỏi đi hỏi lại anh hàng chục lần. Suốt 3 ngày cũng vẫn cái thân thể ấy, thương tích đã phủ lên khắp mọi chỗ, tưởng không còn có thể chịu được đau hơn nữa. Mà chúng vẫn cứ đấm đá mãi, rồi đến chiều ngày thứ ba, chúng đã dẫn Sibin vào. Sibin không hề hay biết gì về chuyện này, chúng đưa ra viết cho Sibin nhìn thấy, mà moi được của cô một lời khai. Sibin đẹp, thích xa hoa, xưa nay quen sống phù phiếm. Anh chắc thế nào trông thấy thân hình cô cũng ngã khuỵu xuống hét lên. Nhưng trái hẳn, cô đã quay sang những kẻ hành hạ anh, ném vào mặt chúng những lời lăng mạ chết người. Chết người đối với bản thân cô cũng biết thế. Hacker không cười mỉm nữa, hắn đã cho kết thúc cuộc hỏi cung. Hôm sau, hắn cho Ravid biết rằng Sibin sẽ bị đưa vào trại tập trung phụ nữ nếu anh không thú nhận. Ravid không trả lời. Lúc bấy giờ, Hacker giảng giải cho anh hiểu thân phận của Sibin trước khi vào trại tập trung. Ravid vẫn không khai gì và anh không có gì để mà khai cả. Anh đã cố thuyết phục cho Hacker hiểu rằng Sibin không biết gì. Anh đã khẳng định với Hacker rằng anh chỉ biết Sibin một cách hời hợt, rằng trong đời anh Sibin chỉ là một con búp bê xinh đẹp, rằng xưa nay anh chưa bao giờ tâm sự điều gì với Sibin. Sự thật đúng như thế, nhưng Hacker chỉ cười. 3 hôm sau, Sibin đã chết. Cô đã tự thắt cổ chết trong trại tập trung. Hôm sau, một trong những người đi trốn bị đưa về, đó là anh nhà văn người Do Thái. Ravid không nhận ra được anh ta, ngay cả giọng nói cũng vậy. Hacker tra tấn anh ta đến 1 tuần anh ta mới chết, rồi Ravid vào trại tập trung, rồi đến thời gian ở bệnh xá và cuối cùng là cuộc vượt ngục. Trăng lên trên khải hoàng môn, dọc đại lộ Champs-Élysées, những ngọn đèn đường nhấp nháy dưới làn gió, các bàn trên sân hiên phản chiếu ánh đèn đêm. Tất cả những cảnh này đều hư ảo, Ravid tự nhủ, cả ánh trăng, đêm tối, dải phố và cũng hư ảo nữa. Cái thời khắc đang bay qua chạm cánh vào anh, kỳ lạ và gần gũi như thể mình đã từng sống qua trong một kiếp khác, trong một thế giới khác. Và cũng hư ảo nữa những kỷ niệm của mấy năm qua, những năm đã chìm lắng, vừa như đang sống, vừa như đã chết, leo lét trong ký ức của ta như ánh lân tinh, đã ngân động lại trong đợi chờ, và cả bầu máu đang chảy trong các huyết mạch tối tăm của ta không lúc nào nghỉ. Ở một nhiệt độ lúc nào cũng như lúc nào, cái chất lỏng có vị mặn mặn, mấy lít năng lượng giấu kín và sức lao mãnh liệt cũng là hư ảo, và cả cái phản xạ, cái kho tàng vô hình gọi là ký ức kia cũng vậy. Những ngôi sao thay nhau nhô lên từ chân trời không ngớt, ngôi thì sáng long lanh, ngôi thì đỏ ngầu như sao quả ở phía trên đường Paris, ngôi thì sáng nhờ nhờ như đầy những vết bẩn. Bầu trời của ký ức mà ở phía dưới là cõi hiện tại đang tiếp tục không ngừng cuộc sống lộn xộn của nó. Ngọn lửa bếp của phục thù, thành phố với ánh trăng và tiếng xe cổ của nó, những dãy nhà kéo dài vô tận, những khung cửa sổ chi chít mà ở phía sau canh bạc của định mệnh đang diễn ra quyết liệt. Những tiếng tim đập của 1 triệu con người giống như nhịp hoạt động của một cỗ máy khổng lồ đang tiến chậm chậm, chậm chậm trên con đường đời. Mỗi nhịp đập làm cho nó nhích gần hơn một chút tới sự diệt vong. Ravid đứng dậy, khu Champs-Élysées đã dần dần vắng lặng, chỉ còn bóng mấy cô gái điếm đi lại vật vờ. Anh đi không có mục đích, qua các phố Gia Sạc Long, Mạc Bớp, Ma Nhân, anh đi đến Bùng Binh rồi trở về Khải Hoàn Môn. Anh bước qua dãy dây xích sắt và đứng yên với mộ người lính vô danh. Ngọn lửa xanh xanh leo lét dưới dòng tối, một dòng hoa tựa vào phiến đá đang héo dần. Anh đi qua quảng trường, bước vào cái quán rượu, nơi anh ngỡ trông thấy Hacker lần đầu. Trong quán có mấy người lái xe ngồi. Anh ngồi xuống cạnh cửa sổ và gọi cà phê. Mấy người lái xe đang nói chuyện về Hitler. Họ chế giễu hắn, tiên đoán cho hắn một kết cục đột ngột và khủng khiếp nếu hắn gian mau men đến gần chướng lĩ Maxino. Sao mình lại ở đây nhỉ? Ravid tự nhủ, mình ở đâu thì cũng thế thôi, ở bất kỳ một khu phố nào ở Paris, xác suất cũng như nhau. Anh nhìn đồng hồ, 3 giờ, muộn rồi Hacker. Nếu quả đó chính là hắn, chắc chắn giờ này không còn ở ngoài đường. Một cô gái điếm đi qua trước cửa tiệm, liếc nhìn vào bên trong tấm cửa kính. Nếu cô ta quay lại, mình sẽ đi theo, Ravik tự nhủ. Cô ta lại đi qua trước cửa, nhưng Ravik vẫn ngồi yên tại chỗ. Nếu cô ta đi qua lần nữa, mình sẽ đi. Như thế có nghĩa là hacker không ở Paris. Cô gái quay lại thật và khẽ gật đầu với Ravik. Anh vẫn không nhúc nhích. Người bồi bắt đầu xếp ghế lên mấy cái bàn không. Mấy anh lái xe lục tục rời cái quán. Người bồi tắt ngọn đèn trên quầy tính tiền. Một bóng tối mù mờ như khói tràn vào căn phòng. Ravik trấn tĩnh lại. Tính tiền đây, anh gọi. Gió đã nổi lên và trời trở lạnh. Mây kéo rất nhanh qua bầu trời. Ravik đứng lại trước khách sạn Kuzan. Mọi vật đều tối om, trừ một khung cửa sổ treo rèm để lọt ra ngoài một ít ánh sáng. Đó là buồng của Jean. Cô không thích vào một căn buồng tối. Cô đã để đèn sáng vì tối nay cô không đến phòng anh. Bỗng nhiên anh không còn hiểu mình nữa. Tại sao anh không muốn gặp Jean? Kỷ niệm của người đàn bà kia mờ nhạt đi đã lâu. Chỉ có kỷ niệm về cái chết của người ấy là còn lại. Còn như cái việc kia thì có gì liên quan tới Jean? Nó có liên quan gì tới bản thân anh nữa? Theo đuổi một ảo ảnh, tuân theo một phản xạ ký ức mơ hồ như thế, anh chẳng phải là điên rồ sao? Việc gì lại khuấy động lớp bùn của những năm đã qua mà một sự giống nhau đáng nguyền rủa đã lôi ra từ dĩ vãng? Việc gì lại để cho cái nhọt đã thành sẹo ấy mở ra và mưng mủ trở lại? Việc gì lại làm lụy đến tất cả những gì mà anh đã gầy dựng nên trong bản thân anh? Đến cuộc sống của anh nay đã khác hẳn, cuộc sống của bản thân anh và người duy nhất gần gũi với anh phải đoạn tuyệt như dĩ vãng. Điều đó anh đã tự nhắc đi nhắc lại hàng nghìn lần. Nếu không thì làm thế nào thoát ra được? Làm thế nào mà sống tiếp được? Anh cảm thấy mãn chì đang đè nặng lên tim anh tan đi chậm chậm. Anh thở thật sâu, ngọn gió đang tràn ngập dãy phố. Anh lại nhìn lên khung cửa sổ nhà có ánh đèn. Vậy ra có một người đang cần anh. Đối với người đó, anh là hệ trọng. Một người đàn bà mà gương mặt biến sắc đi khi anh nhìn nó. Và chỉ thiếu chút nữa anh đã đem tất cả những cái đó hy sinh cho một ảo ảnh quái đản, cho một thái độ cao ngạo và khinh miệt mà khát vọng trả thù đã làm nảy sinh. Anh muốn gì? Anh cưỡng lại cái gì? Anh cố tự bảo tồn vì mục đích gì? Cuộc sống tự hiến dâng cho anh, thế mà anh đưa ra những lý lẽ để chống lại. Không phải vì nó cho anh chưa đủ, mà vì nó cho anh quá nhiều. Phải chăng cơn giông đẫm máu của dĩ vãng nhất thiết phải lao vào anh mới nhận thức ra điều đó? Anh cử động đôi vai, trái tim, anh nghĩ, trái tim nó mở rộng biết bao nhiêu, nó hồi hộp biết bao nhiêu, khung cửa sổ sáng trong đêm, phản ánh của một sự sống đã đem mình hiến cho anh một cách say mê, của một trái tim mở rộng chờ anh, chờ cho tim anh cũng mở rộng. Ngọn lửa của tình yêu, ngọn lửa thánh em của niềm âu yếm, tia lửa chớp thiêu đốt và sắc nhọn của máu. Người ta biết nó, người ta đã từng biết nó, người ta tưởng đã biết nó rõ đến mức không bao giờ trí óc người ta còn có thể bị nó tràn vào nữa. Rồi một đêm, trước khung cửa sổ có ánh đèn của một khách sạn hạng tồi, nó từ mặt nhựa đường dâng lên như một làn hơi. Người ta cảm thấy nó như thể nó mãi từ nơi sương cùng thủy tận đến, từ những hòn đảo xanh hay từ xứ sở của những dòng khe nhiệt đới. Như thể nó đã lọc qua các đại dương, qua các quần đảo san hô, qua nham thạch của các núi lửa. Như thể nó đổ cuồn cuộn vào bóng tối của thành Paris, vào phố Poncelet, đột nhiên đem về đây mùi hương hoa dâm bụt và hoa mimosa trong một đêm tràn đầy phục thù và dĩ dãn, làm cho cảm xúc sống dậy một cách không sao cưỡng nổi. Tiệm Scheherazade chật đứt những người. Jean đang ngồi với mấy người nữa ở một bàn rượu. Cô trông thấy Ravik ngay. Anh đứng lại ở cạnh cửa ra vào. Căn phòng đầy khói thuốc lá và âm nhạc. Jean nói mấy câu với những người cùng ngồi, rồi rời bàn đi nhanh ra phía anh. Ravik, người ta còn cần em ở đây nữa không? Anh hỏi em như thế để làm gì? Để đưa anh đi. Nhưng anh đã nói là những chuyện đó đã xong cả rồi. Em có phải ở lại nữa không? Không, em chỉ cần nói cho họ biết là em đi. Thế thì nói với anh đi. Anh đợi em ngoài taxi. Vâng. Rồi cô nói thêm sau một lát do dự. Ravik, anh đến đây vì em à? Đúng, Ravik đáp khe khẽ, trong khi mặt hai người xích lại gần nhau. Vì em đấy Jean à? Chỉ vì em mà thôi. Chiếc xe taxi lăn bánh vào phố Liège. Trước đây có chuyện gì thế Ravik? Không có gì đâu, em cứ sợ. Em đừng nghĩ đến nữa, không có gì đâu. Jean nhìn anh và nói, em cứ tưởng là anh sẽ không bao giờ trở lại nữa. Ravik cúi về phía Jean và thấy nàng run rẩy. Jean, em đừng nghĩ gì hết và đừng hỏi nữa. Em có thấy những ánh đèn đường và hàng ngàn tấm biển quảng cáo bằng đèn neon kia không? chúng ta sống trong một thế giới đang tàn tạ, trong khi đó thì thành phố lại hừng hực sức sống. Chúng ta đã bị bứt ra khỏi mọi thứ và chỉ còn có trái tim mình nữa thôi. Trước đây anh đã bị lạc lên mặt trăng và anh đã về với em vì em là sự sống. Em đừng nói gì thêm nữa. Tóc em còn cất giấu nhiều điều bí ẩn hơn là 1000 câu hỏi. Ta có trước mắt một đêm, mấy giờ nữa, một thời gian vô tận trước khi buổi sáng đến làm rung kính cửa sổ của chúng ta. Các sinh vật yêu nhau tất cả là ở đó. Điều kỳ diệu nhất và bình thường nhất của thế giới, điều mà anh đã cảm thấy tối nay, khi đêm bỗng trở thành như một không cây nở hoa, khi gió sực mùi dâu chín. Không có tình yêu, con người chỉ là một xác chết được nghỉ phép, một mảnh giấy có đề ngày tháng và đề tên, thà chết còn hơn. Ánh đèn đường lọt vào cửa kính xe hơi như mọi ánh hải đăng lọt vào căn phòng tàu thủy. Đôi mắt Jean lần lượt tối sẫm rồi lại trong leo lẻo trên gương mặt xanh xao. Chúng mình sẽ không chết, nàng thì thầm trong vòng tay Ravis. Không đâu, chỉ có thời gian, cái thời gian bị nguyền rủa. Nó bao giờ cũng chết, trong khi chúng ta bao giờ cũng sống. Khi em thức dậy thì đó là mùa xuân, và khi em ngủ thì đó là mùa thu. Và giữa hai cái đó, hàng nghìn lần là mùa đông và mùa hạ. Và khi có những con người yêu nhau đủ mạnh, thì họ cũng vĩnh viễn như nhịp đập của trái tim, hay như mưa gió. Với mỗi ngày tới, chúng ta sẽ là những kẻ chinh phục em à. Và với mỗi năm trôi qua, chúng ta sẽ là những kẻ chiến bại. Nhưng điều đó có nghĩa gì đâu mà có ai thèm hiểu đâu. 9 giờ phút này là sự sống, và 9 khoảnh khắc này là gần vĩnh viễn hơn cả. Mặt em sáng long lanh, những hạt bụi sao bay về vô tận. Các thần linh có thể già, nhưng miễn em trẻ, ẩn số đang run rẩy giữa chúng ta. Cái em và cái anh, cái gọi và cái đáp, trong những buổi chiều và những buổi hoàng hôn. Đó là phút xuất thần của tất cả những người yêu, từ những tiếng gầm xa xa của dục vọng thô bạo đến những cơn giông thép vàng, từ cội nguồn xa xôi của những con Amip cho đến nàng Ruth và nàng Esther, nàng Ellen và nàng Apache, cho đến những đức bà mặc áo xanh của các nhà thờ làng, từ rừng muôn thú cho đến em, đến em. Jean ngồi im trong tay Ravis, hoàn toàn buông thả đến nỗi như thể nàng không còn ở đấy nữa. Ravis cúi xuống gần nàng, nói không dứt lời. Anh cảm thấy như có một cái bóng nhìn qua vai anh, một cái bóng đang nói gì mà không phát ra âm thanh nào và đang mỉm cười. Anh cúi xuống sát nàng hơn nữa, anh cảm thấy nàng rướn mình lên sát anh hơn nữa, và rồi bỗng nhiên cái bóng biến mất.